Đích nữ truyện ký, chương 125, điều kiện đạt thành, muốn thành mộng đẹp. Góc truyện audio.com. Sau khi Sương Bình công chúa chết non, đội huyền y vệ liền chuyển giao cho Thanh Vương, nay Hạ Liên Phòng được phong Bình Nguyên, hắn liền đem lệnh bài chữ huyền đưa đến trong tay nàng, cũng đem ba ám vệ trong Bắc Đầu Thất ám vệ tặng cho nàng. Hạ Liên Phòng rất tín nhiệm năng lực của Ngọc Hành, liền đưa lệnh bài cho hắn dư xê, mệnh hắn chấp trưởng huyền y vệ. Trước đây Ngọc Hành ở Kinh Thành cũng từng quản lý một đội ám vệ, chẳng qua so sánh thanh y vệ cùng huyền y vệ mà nói thì đúng là kém xa. Nay công chúa đem lệnh bài giao cho hắn, đây chẳng phải là nói hắn được thăng chức sao? Cho nên khi phải đem lệnh bài kia tùy thân mang theo, hảo hảo cất giữ. Về phần đội ám vệ trước đây hắn xuất lĩnh liền hoàn trả cho Thanh Vương Phủ, giao cho người khác tiếp nhận. Lệnh bài này cũng chỉ là tạm thời đặt ở trên người hắn mà thôi, dù sao lấy tình cảnh của Hạ Liên Phòng lúc này cũng không thích hợp mang theo một khối lệnh bài như vậy. Nếu Ngọc Hành không phải người của Thanh Vương, nàng cũng sẽ không tín nhiệm hắn như vậy. Nói thẳng ra, người nàng tín nhiệm không phải Ngọc Hành, mà là Thanh Vương. Về phần chuyện đem huyền y vệ giao cho Hạ Liên Phòng, Thanh Vương vẫn chưa nói cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng, ngay sau khi Sương Bình công chúa chết non, tiên đế băng hà, huyền y vệ liền ở dưới tay hắn, qua nhiều năm như vậy, thanh y vệ theo hắn chinh chiến xa trường, huyền y vệ vẫn thủy chung lưu lại Hoàng thành bảo vệ an toàn của Hoàng thượng cùng Thái Hậu, đem đội quân này giao đến trong tay Hạ Liên Phòng, Thanh Vương cũng thực yên tâm. Sau này nếu hắn không phải ở Yến Lương, nàng một là có thể tự bảo vệ, hai là có thể tùy cơ ứng biến, ba là còn có thể bảo hộ Hoàng thượng cùng Thái Hậu, nhất cử tam tiện, cớ sao mà không làm chứ? Về phần quan hệ giữa Thanh Vương cùng Bình Nguyên công chúa, những người khác không biết, đám ám vệ cũng là đầy đầu mờ mịt, không rõ vương gia vì sao muốn bọn hắn nghe lệnh một tiểu cô nương chưa dứt sữa, một đám ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì nhưng trong lòng lại đều rất có phê bình kín đáo. Bọn họ trước đây lưu lại thủ hộ Yến Lương, trong lòng vẫn lấy thân là huyền y vệ mà tự hào, cho dù thân phận này không thể ra ánh sáng, không để người biết, nhưng vừa nghĩ đến đang giúp sức cho Thanh Vương, trong lòng liền rất thỏa mãn. Nay vương gia nhẹ bẫng vài câu liền đem bọn họ qua tay cho vị công chúa khác họ vừa được phong hào này, đừng nói là bọn họ, là ai thì trong lòng cũng đều thấy không thoải mái. Chẳng qua là bọn hắn đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, quyết sẽ không biểu hiện ra ở trước mặt Hạ Liên Phòng. Hơn nữa vị lão đại cái được phái tới dẫn đầu này cũng rất khó đối phó, bọn họ là không muốn sống mới có thể tiến lên chặn đầu mũi tên. Hạ Liên Phòng tất nhiên rõ ràng tâm tư của huyền y vệ, chỉ là nàng cũng không thèm để ý. Hôm nay nàng đích xác không có cơ hội thu phục bọn họ, cũng may có lệnh bài, đám ám vệ này dù không phục cũng vẫn phải nghe theo lệnh nàng. Đối với Hạ Liên Phòng mà nói, vậy liền đủ. Huyền y vệ đối với nàng trung tâm hay không, vui lòng phục tùng hay không, nàng đều không thèm để ý, chỉ cần bọn họ lĩnh mệnh, nghe lời, thân thủ tuyệt đối thì đối với nàng mà nói đã đầy đủ rồi. Ngọc Hành lại không cảm thấy vị tiểu thư dung mạo như thiên tiên trước mắt sẽ là người dễ chung sống. Góc truyện audio.com. Nàng đáng ra chỉ là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì ở trong ấn tượng của hắn, thiếu nữ cùng tuổi với nàng, hoặc là dưỡng ở khuê phòng học tập cầm kỳ thư họa nữ công nữ giới, hoặc là ở trên đồng ruộng vì sinh hoạt vất vả bôn ba, tóm lại, những thiếu nữ đó có điểm giống nhau chính là rất ngây thơ, rất đơn thuần, thậm chí có chút ngây ngốc. Nhưng ở trên người Hạ Liên Phòng, hắn hoàn toàn không có cảm giác như thế. Từ chuyện Trương Chính Thư liền có thể nhìn ra chủ tử mới của hắn cũng không phải hiền lành hòa ái dễ gần như mặt ngoài, dưới dung mạo như thiên tiên kia cất giấu tâm tư thâm thúy sâu thẳm còn hơn cả đại dương. Không giống với đám huyền y vệ, Ngọc Hành đi theo bên người Hạ Liên Phòng đã được một đoạn thời gian, nữ nhân bình thường có thể được phong là công chúa khác họ ở cái tuổi này sao? Có thể vô cùng dễ dàng được Thái Hậu yêu ái như vậy sao? Danh công chúa này cũng không phải chỉ là tên tuổi dễ nghe, bằng không hoàng thượng quyết sẽ không ban cả cho một tòa phủ công chúa. Quan trọng nhất là thái độ của vương gia với tiểu thư. Hoàn toàn không giống như là đối với thiên kim khuê các thông thường, ngược lại càng như là đối đãi một vị tri kỷ, bạn tâm giao, một vị tri âm chờ đợi nhiều năm mới xuất hiện. Xem thái độ của Thanh Vương, Ngọc Hành liền quyết định vì Hạ Liên Phòng máu chảy đầu rơi. Về phần đám huyền y vệ u mê này. Ngày tháng còn dài, bọn họ tất nhiên sẽ minh bạch tiểu thư không giống người thường. Đến lúc đó, sợ là gọi bọn hắn trở lại bên người vương gia cũng không bằng lòng đâu. Trường viên ngoại bị ném xuống đất giống như heo chết rầm rì hai tiếng, Hạ Liên Phòng bưng chén trà khẽ cười nói. Biểu bá phụ, nếu đã tỉnh thì chớ giả bộ tiếp nữa, khó coi lắm. Trường viên ngoại nằm dưới đất nhất thời cả người cứng ngắc một lát sau, hắn mở mắt ra thấy chỗ ngồi là Hạ Liên Phòng, nháy mắt kinh ngạc không thôi, chỉ vào Hạ Liên Phòng liền chất vấn. Ngươi, sao ngươi lại đem ta đưa đến đây? Biểu bá phụ nói cái gì vậy, tại sao là ta mang ngươi tới đây chứ? Hạ Liên Phong cúi đầu xuống, tựa hồ nghe không hiểu Trương Viên Ngoại nói gì. Ta chính là ân nhân cứu mạng ngươi nha, nếu không phải ta đi qua, ngươi đã làm cô hồn vô chủ. Trương Viên Ngoại lập tức nhớ tới mấy cảnh trước khi té xỉu, tuần tra xung quanh một phen, thấy chung quanh đứng mấy tỷ nữ cùng thị vệ, không có đại hán lúc trước, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cũng biết phải cảm tạ Hạ Liên Phong. Hóa ra như vậy, quả nhiên là đa tạ ân cứu mạng của công chúa. Hắn cũng khéo đưa đẩy, một ngụm công chúa gọi rất cung kính. Hạ Liên Phong khẽ mỉm cười nói. Nhấc tay chi lao mà thôi, biểu bá phụ cần gì để ở trong lòng. Chỉ là biểu bá phụ có biết kẻ muốn lấy mạng ngươi là ai không? Trương Viên Ngoại sừng sốt, hắn mặc dù háo sắc mê rượu, nhưng rất ít gây thù kết oán, tại sao lại có người muốn lấy mạng hắn chứ? Thấy hắn một bộ không thông suốt, Hạ Liên Phong cũng rất có kiên nhẫn giải thích. Nếu biểu bá phụ chết, ai có thể lấy được lợi ích lớn nhất, sau này vô luận chuyện gì đều không có hậu hoạn. Hạ Hồng Trang, Trương Viên Ngoại nghĩ đến đầu tiên, nhưng hắn không dám nói, chung quy người ngồi đây là Hạ Liên Phong nha. Góc truyện audio.com Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, trước đây nhìn thấy Hạ Liên Phong thì hắn còn có thể lộ ra ánh mắt háo sắc. Nhưng lần này tái kiến, Trương Viên Ngoại lại cảm thấy trong lòng tựa hồ có khối đá lớn đè nặng. Hạ Liên Phong nhìn hắn liền sợ đòi mạng, hận không thể ngất đi mới tốt. Loại thời điểm này hắn đâu dám nói ra quan hệ chân chính của hắn cùng Hạ Hồng Trang. Hắn sợ Hạ Liên Phong làm thịt hắn. Nay nàng không chỉ là đích trưởng thiên kim phủ đại học sĩ, mà còn là công chúa hoàng gia có phong hào bình nguyên của đại tụng triều nha. Muốn mạng của hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng bởi vậy thái độ của Trương Viên Ngoại phi thường phối hợp, bởi vì hắn biết rõ ràng, nếu Hạ Liên Phong muốn đem hắn diệt khẩu chỉ là chuyện dễ dàng, hơn nữa quyết sẽ không lưu lại chút dấu vết nào. Nếu hắn muốn mạng sống, nhất định phải dựa theo nàng an bài. Nghĩ đến biểu bá phụ đã biết là người nào. Hạ Liên Phong cười càng thêm ôn nhu, không biết tại sao. Nàng cười càng mỹ lệ, Trương Viên Ngoại lại càng cảm thấy cả người lạnh thấu xương. Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, chẳng lẽ mỗi lần biểu bá phụ đều có vận khí tốt như vậy có thể gặp được người tới cứu giúp hay sao? Trương Viên Ngoại biến sắc, hắn cũng nghĩ tới vấn đề này. Xem tình hình trước mắt, hắn còn luyến tiếc buông tha Hạ Hồng Trang, nha đầu kia thật sự là quá tuyệt diệu, hắn chưa nếm đủ, nhưng nếu không buông tay, cái mạng già của hắn liền khó mà giữ được. Hắn cũng biết Hạ Hồng Trang đối với mình có mưu đồ gây rối, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại vội vàng đến bước này, ngay khi vừa mới tư hội xong liền tìm người đến mưu hại mình. Nghĩ đến đây, Trương Viên Ngoại đột nhiên cảm thấy, hai chữ mặt mũi này thì có ích lợi gì? Hắn quỳ xuống trước Hạ Liên Phong, miệng xin tha mạng, đem chuyện của mình cùng Hạ Hồng Trang nói rõ ràng thấu đáo. Trong lúc đó Hạ Liên Phong vẫn cười ôn hòa nhìn hắn, nhìn khiến trong lòng Trương Viên Ngoại rối tinh rối mù, cũng không biết bản thân mình làm vậy đúng hay không, có thể trở thành bùa đòi mạng của mình hay không. Nhưng chuyện cho tới nước này, hắn chỉ có thể nghe theo Hạ Liên Phong, bằng không lấy tài lực bây giờ của Trương gia, căn bản là không có biện pháp mời mấy gia đình biết võ bảo hộ hắn. Sự tình chính là như vậy, công chúa, cầu xin công chúa nể tình quan hệ huyết thống giữa chúng ta, mau cứu ta đi, mau cứu ta đi. Quan hệ huyết thống, kiếp trước hồi nhi cũng có huyết thống với ngươi, trong bụng nàng thậm chí còn có cốt nhục của Trương thị ngươi, nhưng ngươi lại có từng nhớ tới huyết mạch tình thân. Hạ Liên Phong vừa cười vừa nói. Đây là tất nhiên, biểu bá phụ có nạn ta lại há có đạo lý không cứu chứ. Trương Viên Ngoại vừa nghe, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn luôn biết phủ đại học sĩ trưởng. Thứ thủy hòa bất dung, nhưng vị đại điệt nữ này lại là nổi danh tâm thiện, thanh danh xưa nay rất tốt, cho nên hắn cũng đang đánh cuộc cực. Hạ Liên Phong nhất định không đành lòng nhìn hắn chết. Nói đến, người này cũng thật là kỳ quái. Trương Viên Ngoại một giây trước còn cảm thấy Hạ Liên Phong thần bí khó lường, một giây sau liền bởi vì nàng thiện lương đến không có thuốc nào chữa được tình cảnh, cảm thấy nàng nhất định sẽ cứu bản thân mình, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương mới là người đứng sau hết thảy mọi chuyện. Dám hỏi công chúa tính toán cứu ta thế nào? Góc truyện audio.com, ta sợ đợi một hồi nhóm người kia lại muốn tới giết ta. Hạ Liên Phong buông chén trà trong tay, Cầm Thi lập tức lanh lợi giúp nàng nhẹ nhàng xoa nắn bả vai, giảm bớt mệt nhọc do ngồi ngay ngắn mang đến. Muốn nuôi con chó nhỏ đáng yêu, cố tình con chó nhỏ này lại đặc biệt yêu thích cắn người, một khi đã như vậy, nhổ răng nó, rồi đem nó buộc ở bên người, không phải là sẽ mặc ngươi bài bố sao? Trương Viên Ngoại tựa hồ có chút nghe hiểu, lại tựa hồ không hiểu. Hạ Liên Phong nháy mắt với Ngọc Hành. Ngọc Hành liền đến gần bên tai Trương Viên Ngoại nói hai câu gì đó, chỉ thấy sắc mặt Trương Viên Ngoại trong chốc lát xanh trong chốc lát lại trắng, từ kinh ngạc tức giận dần dần biến thành chờ mong cùng hưng phấn. Hạ hắn thiên ân vạn tạ với Hạ Liên Phòng không thôi. Đối với tương lai tốt đẹp càng thêm tràn đầy hy vọng, thậm chí lúc đứng dậy còn không khống chế tốt lực đạo lại ngã quỵ, lúc bò dậy vẫn ngây ngô cười. Quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần liền tốt, xem biểu bá phụ chuyện này còn chưa thành, đã là hưng phấn như thế. Trường Viên Ngoại gãi gãi đầu, bừng khuôn mặt tươi cười không ngừng xoa tay, thoạt nhìn liền thấy đang rất khẩn cấp. Công chúa, vậy chuyện này khi nào có thể thành vậy ạ? Hạ Liên Phòng rất có hứng thú nhìn biểu tình vui vô cùng của hắn, cười như không cười hỏi. Biểu bá phụ muốn khi nào được việc đây? Chuyện này, tất nhiên là càng nhanh càng tốt nha. Nếu muốn càng nhanh càng tốt vậy thì làm theo lời ta phân phó đi, có như vậy mới có thể sớm ngày hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Khóe miệng Hạ Liên Phòng cười mềm như gió xuân. Cách chương.